Mây đen gặp trăng sáng. Chương 188, gạch dưới Ô Ngộ 23.4. Góc truyện audio.com. Mẹ và Ô Diệu đi ra ngoài tản bộ, Đàm Giảo khẽ khàng đi đến bên giường, tôi kéo cô ấy vào trong ngực, cô ấy nằm một lát, nói. Anh vẫn cảm thấy là gã sao? Tôi im lặng, hôm nay là ngày 27 tháng 7, đã cách 6 ngày kể từ vụ án của Hứa Tĩnh Nhiêu, thời gian chúng tôi ở đây đã là 9 ngày, chỉ còn 6 ngày nữa. Cho dù Lão Đình lén ám chỉ với tôi sẽ vẫn tiếp tục chú ý hành tung của Trần Tinh Tiến, nhưng tôi hiểu rõ cho dù chúng tôi tận mắt nhìn thấy hành tung khả nghi của gã thì rốt cuộc cũng chỉ là khả năng, chứ không có bất cứ chứng cứ xác thực nào. Còn ấn tượng của cảnh sát dành cho gã càng tốt, càng có khuynh hướng vô tội hơn. Cho nên lúc này, Đàm Giỏi hỏi tôi còn cảm thấy là gã hay không, tôi chỉ biết im lặng. Bởi vì trực giác mách bảo tôi là gã, nhưng không có bất cứ chứng cứ khách quan nào. Nếu như gã thực sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua, thật sự chỉ là người say rượu qua đường thì sao? Lão Đinh cũng nói so sánh với hành vi hàng ngày của gã hoàn toàn không giống với sát thủ. Nhưng khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi làm sao có thể quên được nụ cười tràn ngập khiêu khích, liều lĩnh, lạnh lùng của gã. Chắc là Đàm Giảo đã phát hiện ra phiền não trong lòng tôi, dịu dàng vuốt ve tôi. Tôi ngước mắt nhìn cô ấy. Xin lỗi, tôi nói, anh có gì phải xin lỗi chứ? Cô ấy nói, trong mắt có ánh sáng trong trẻo. Cô ấy vốn đang tựa trong ngực tôi, đột nhiên bỏ ra, hai tay đặt hai bên đầu tôi. A Ngộ, cô ấy nói, em muốn hôn anh, tôi thò tay định giữ đầu cô ấy thì cô ấy đã cúi đầu xuống, không phải nụ hôn dịu dàng mà là. Chụt, một cái, sau đó liếc tôi, lại cúi đầu. Chụt, phát nữa, sao rồi, có phải tâm trạng tốt hơn một chút rồi không? Ánh mắt cô ấy tràn ngập sự vui vẻ, trong lòng tôi như có cánh tay khẽ khàng xoa nắn. Tôi hỏi mình tại sao trên thế giới này lại có cô gái đáng yêu, khéo hiểu lòng người như thế, may mắn tôi lại có được. Tôi hỏi, cho nên nụ hôn của em có thể chữa khỏi được bách bệnh. Cát, cô nói, em nào có tự kỷ như vậy, chỉ là nhìn dáng vẻ anh vừa rồi rất thiếu thốn yêu thương. Tôi im lặng một lát, xoay người chặn cô ấy. Em nói ai thiếu thốn yêu thương cơ? Cô ấy phì cười, cô ấy nói không sai. Ngoài cửa sổ núi cao sông dài, mây đen nuốt chửng ánh mặt trời, nhưng chỉ cần có thể ở bên cô ấy, tất cả dường như đều tràn ngập hy vọng, tất cả đều không thể đè ép lên lưng tôi. Mẹ anh đi ra ngoài bao lâu rồi? Tôi thấp giọng hỏi, cô ấy đáp, không lâu lắm, tôi nói tiếp, hôm nay mẹ nói với anh đã ngủ với con gái nhà người ta rồi. Nhà họ Ô chúng ta không có người nào vô trách nhiệm như vậy, mắng anh một trận, bảo anh phải chịu trách nhiệm đến cùng với em. Tôi không biết Đàm Giảo có hiểu tâm ý của mẹ tôi hay không, cô ấy à một tiếng, tiếp tục ghé vào ngực tôi, ngón tay vẽ loạn vòng tròn. Giảo Giảo, tôi cầm chặt ngón tay cô ấy, cúi đầu muốn hôn, cô ấy lại khẽ hỏi. Anh muốn chịu trách nhiệm đến cùng như thế nào? Tôi nhìn 10 ngón tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, không có chút khe hở nào. Tôi nói, con người này, số mệnh này đã sớm là của em. Ngoài ở bên em ra anh không muốn đi đâu hết. Cô ấy thấp giọng, ngoài bên cạnh anh, em cũng không muốn đi đâu cả. Cho tới bây giờ em chưa từng nói ra những lời ngu ngốc như vậy, nhưng A Ngộ à, em thực sự thích anh, thích đến mức không biết làm thế nào cho tốt. Cho nên A Ngộ, nhất định đừng chán nản, cảnh sát truy bắt lâu như vậy mà còn không bắt được gã, chắc chắn gã không phải là kẻ dễ đối phó. Góc truyện audio.com, chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội, cách chương.